vì cái việc bố thí, cái việc làm phước của mình chết gần thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái trạng thái mới. Cho nên cái biện pháp nào mà chúng ta đã làm, chúng ta phải bảo trì nó, đừng để cho nó mất. Và những cái biện pháp nào chúng ta chưa làm thì chúng ta phải phát triển cái biện pháp lên. Và những cái bất thiện tâm nào chúng ta đã làm thì chúng ta phải đoạn trừ. Và những cái bất thiện tâm nào chúng ta chưa có thì đừng để cho nó sanh khởi. Thì như vậy bốn cái chân linh tấn này cũng giúp cho chúng ta vượt qua được cái trọng khối. Tại vì nếu mà chúng ta không có làm bất thiện đó, xong rồi đi về không có nghĩ đã làm tại sao không vừa mất không làm, thì như vậy đó. Khi mà những cái phước thiện mà chúng ta không làm rồi sau đó chúng ta nhớ lại chúng ta hối hận vì những cái bất thiện chúng ta đã phạm phải sai lầm trước đây mà chúng ta bị vô minh chúng ta đã làm. Và bây giờ chúng ta ngồi chúng ta nhớ lại cái chuyện đó, thì khi mà chúng ta có chánh niệm thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta không trở khối. Và cuối cùng đó là cái chi thiền nhất tâm hay là định, thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái tham dục. Khi mà tâm mình định an trú cho đến được cái định liên tục, tâm chỉ có một đối tượng duy nhất, thì như vậy chúng ta sẽ không có cái trạng thái tâm suy nghĩ về cái mong muốn cái này mong muốn cái kia. Thì như vậy năm chi thiền này nó sẽ đối trị với năm cái triền cái. Đó là cái sự tu tập. Ngoài ra còn có cái phương pháp để vượt qua năm cái chướng ngại được giải thích ở trong cái chú giải ở trong trung bộ tư về cái bài kinh tứ hành xứ. Tuy nhiên vì cái khóa thiền trước đã giảng rồi cho nên là khóa thiền này không có giảng lại. Và hôm nay thì có thiền sinh hỏi rằng là thiền định mới đưa đến cái sự giải thoát và chứng đắc tâm linh cũng như là cái sự giải thoát. Còn cái thiền quán này á không có đưa đến mà chỉ giúp cái tâm an tịnh, nó giúp cái nền sáng tuệ nó sanh khởi. Chúng ta phải phân biệt ở đây thì cái chữ thiền ở đây có nghĩa là bhavana. Và cái sự phát triển tâm và phát triển tâm ở hai cái loại thiền. Hành giả chúng ta có thể hành thiền samatha cá, có nghĩa là chúng ta đi về cái thiền vắng lặng. Và cái loại hành giả thứ hai là vipassana cá, là chúng ta gọi là hành giả thiền quán khô hay là sukha vipassana, là cái người hành giả chỉ là hành thiền quán thôi mà không cần cái thiền quán lặng, thì như vậy chúng ta cũng chứng đắc đạo quả. Và chúng ta biết rằng cái thiền quán lặng này đã có trước khi mà Đức Phật xuất hiện trên thế gian này, và nhiều cái tông phái đạo phái khác người ta cũng có cái thiền chỉ của người chân phải chỉ đạo Phật không. Tuy nhiên khi mà Đức Phật ngài ra đời rồi thì lúc đó mới có thiền minh sa tuệ, hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ. Và cái thiền chỉ là chúng ta biết ở trong cái lịch sử của Đức Phật, thì khi mà Đức Phật ngài còn là Bồ Tát, ngài chưa chứng đắc đạo quả, thì như vậy ngài có hai ông thầy. Thì hai thầy này tu chứng đắc đắc thiền, thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Tuy nhiên họ không có chứng đắc đạo quả thật, họ chỉ tái sinh trên cõi Phật thiên thôi. Cho nên là họ không có cơ hội để nghe Đức Phật thuyết pháp để chứng đắc thánh quả và không có giải thoát được quý vị. Cho nên cái điểm yếu của cái thiền chỉ là chỉ giúp cho cái tâm của chúng ta vắng lặng, chứ nó không xác trừ phiền não. Chúng ta phải nhớ cái thiền thiền vắng tắt hay còn gọi là thiền chỉ đó. Thì ví dụ khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta chứng đắc thiền, chúng ta ngồi trong một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thì lúc đó tâm của chúng ta tạm thời không có thiền nào sẵn có lúc đó. Tuy nhiên sau khi mà ngồi thiền xong mà chúng ta đứng dậy, để cho thiền nó tấn công bình thường trở lại. Còn cái thiền quan sát này nó giúp chúng ta duy trì liên tục cái thiền của mình trong từng sát na. Và nếu mà chúng ta chỉ đắc đạo thì như vậy nó đạo trường luôn ngay cả mình sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là chỉ lúc ngồi thiền. Cho nên chúng ta phải phân biệt thiền quán và thiền chỉ. Và trong cái bài kinh Yogananda Sutta, do ngài Xá Lợi Phất, ngài đã thuyết giảng lại sau khi mà ngài Ananda giảng tóm tắt của ngài Xá Lợi Phất đã giảng một cách rất là chi tiết, thì anh giảng chúng ta có thể thực hành thiền định rồi sau chuyển sang thiền quán, hoặc thiền quán xong chuyển sang định, hoặc thiền định không, hoặc là vừa quán vừa định, hoặc là định quán không. Thì như vậy có bốn: định xong rồi quán, quán xong rồi định, hoặc là định quán xong tôi, và cuối cùng là thiền quán không. Và như vậy để muốn chuyển sang từ thiền chỉ hay là từ thiền chỉ sang thiền quán là đòi hỏi các vị hành giả chúng ta phải chứng thiền, chứ không tự nhiên mình mới vô có vài hơi thở là mình chuyển sang thiền quán. Mình chưa có cái tâm an tịnh của mình vẫn chưa có chứng thiền mà mình chuyển qua thiền quán, như vậy mình sẽ thất bại trong cái sự phát triển thiền quán của mình. Cho nên chúng ta phải chứng đắc tứ thiền, quý vị. Thì khi mà một vị hành giả muốn chuyển từ thiền chỉ sang thiền quán thì chúng ta phải chứng đắc hết bốn tầng thiền. Chúng ta nhập từng thiền thứ nhất, chúng ta xả từng thiền thứ nhất, xong chúng ta quán về cái 16 cái định quan sát, xong rồi chúng ta xả ra, rồi chúng ta lại nhập tiếp cái tầng thiền thứ hai, rồi chúng ta xả cái tầng thiền thứ hai, rồi chúng ta vào cái định quán tiếp, như vậy đi tới như người. Hoặc là cái người hành giả hành thiền minh sát xong rồi phải chứng đắc đạo quả thì chúng mới có thể thực hành thiền chỉ được. Còn bây giờ thiền quán của chúng ta vẫn chưa chứng đắc đạo quả thật, mà mới có phát triển cái minh sát tuệ, vẫn chưa đến đâu hết, để chúng ta chuyển qua thiền chỉ. Thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta không bao giờ phát triển đâu. Nó nửa vời, chúng ta gọi là nó nửa vời đó, quý vị. Và một cái người hành giả tiếp theo là chúng ta hành thiền định xong hết luôn, rồi chúng ta mới chuyển sang quán. Tại vì như vậy thì nó sẽ dễ dàng. Và một người mà dùng cái thiền chỉ để thực hành thiền quán đó, thì như vậy nó sẽ đỡ vất vả hơn, quý vị. Vì sao? Vì nó có cái sự định tâm. Vì sau khi mà chúng ta có định tâm tuyệt đối rồi, chúng ta chuyển sang thiền quán thì như vậy nó sẽ làm chúng ta không vất vả. Còn bây giờ mà chúng ta thực hành thiền quán khô đó, thì như vậy chúng ta phải rất là vất vả, vì chúng ta phải dùng lòng chánh niệm liên tục trên các đối tượng, quý vị. Cho nên giống như một người mà đi qua bờ bên kia như vậy, thì chúng ta dùng thiền định giống như một người dùng cái chiếc tàu để mà vượt qua bên bờ bên kia. Còn chúng ta thiền quán đó, thì như vậy chúng ta giống như là một cái người mà phải dùng cái sức mình để mà bơi qua bờ bên kia. Cho nên ở giai đoạn đầu chúng ta phải rất là vất vả, phải dùng cái chánh niệm tỉnh thức của mình cách liên tục không gián đoạn thì mình mới qua bên kia được. Còn thiền chỉ thì nó sẽ giúp chúng ta đi nhanh hơn, đỡ vất vả, không phải đi nhanh mà đỡ vất vả. Cho nên là chúng ta thiền quán không cũng được, Chúng ta biết, cho nên Đức Phật có biết căn cơ của mỗi chúng sanh. Người nào thích hợp với cái phương pháp nào, thích hợp với đề mục nào, Ngài sẽ hướng dẫn và họ sẽ tiến tâm rất là nhanh, quý vị. Và nên nhớ là cái tâm bên này chỉ có Đức Phật toàn giác, Phật độc giác không có và Phật thanh văn giác cũng không có được. Ngay cả Ngài sẽ là rất là một vị trí tuệ bậc nhất là đệ tử Đức Phật, tuy nhiên không có cái này, quý vị. Cho nên mình đừng nghĩ rằng mình sẽ có, tôi thì chỉ sẽ có được cái này, không có đâu, quý vị. Sẽ có được những cái khác nhưng mà không có cái này. Cái này chỉ có Phật toàn giác, vì cái ba la mật của Ngài ngày tu cho nên này mới biết được thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu cho nó đúng, chứ không phải vị thánh nào cũng có được. Ngay cả Đức Phật độc giác này cũng không có được cái đặc tính này, quý vị. Và cái cuối cùng là lầu tận minh, là diệt trừ tất cả các phiền não. Và Đức Phật này đã tu bát thiền, Ngài đã thuần thục trong thiền chỉ và cũng như thiền quán. Và vì các bạn là một này cho nên Ngài có được tâm mình. Cho nên đừng nghĩ là ai cũng sẽ có được cái tâm mình này. Chúng ta chỉ có, nếu mà chúng ta chỉ đắc đạo quả thì cuối cùng là thì chúng ta có lòng tận mình thôi, chứ chúng ta không có hai cái bên kia. Hai cái bên kia chỉ có Đức Phật đồng giác thôi. Cho nên người nào mà không học, không hiểu, nói sai đó, là muốn thực hành để mà làm tâm linh. Và thưa với quý vị rằng chúng ta là nữ thì chúng ta không thể nào chứng đắc được cái này. Và Bồ Tát chúng ta mà muốn chứng đắc đạo quả toàn giác và niệm Phật toàn giác thì chúng ta một cái vị Bồ Tát đó phải là nam nhân. Chứ nữ mà chúng ta đời chúng ta phát nguyện Phật toàn giác không có khả năng, quý vị. Chúng ta chỉ là thinh tâm giác mà thôi, ngay cả độc giác chúng ta cũng không được nữa. Cho nên người làm hiểu sai, nói sai và bây giờ phục vụ đi để phát nguyện toàn giác tâm linh sai, chúng ta bị sai học, hiểu sai tiếp. Chúng ta chỉ có gì, thế là chúng ta phục vụ này. Chúng ta nhớ là trong 10 cái ba la mật không có phục vụ này, phục vụ chỉ là một trong 10 thiện pháp thôi, quý vị, chứ không thuộc về ba la mật. Phải hiểu cho đúng, nó là thiện pháp thôi. Và thiện pháp này nó trở nên gọi là chúng ta có được cái tâm thiện trong lúc mà chúng ta làm, chứ không phải là cái phục vụ này sẽ đưa đến cái gì tầm giác chúng ta bị sai. Chỉ khi thực hành ba la mật, 10 cái ba la mật thì cái vị đó mới chứng đắc, 30 cái ba la mật thì vị đó mới chứng đắc được quả vị Phật toàn giác. Và một vị mà muốn chứng đắc đạo quả A la hán thì cái vị đó phải tu tập 10 cái ba la mật. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta phục vụ thì chúng ta vun bồi cái ba la mật. Ba la mật là chúng ta phải hy sinh cả thân mạng này, chúng ta bố thí cả thân mạng này. Thì chúng ta mới mong chứng đắc cái quả toàn giác mà chỉ có ở cái Bồ Tát và cái vị đó là nam nhân, thưa quý vị. Chứ nữ chúng ta thì chỉ chứng đắc cái quả thân tâm giác thôi. Có nghĩa là chúng ta phải nghe từ một vị khác rồi chúng ta mới chứng đắc đạo quả. Thì như vậy trở lại với vấn đề, chúng ta phải phân biệt được cái thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ còn gọi là samatha. Thì cái samatha ở đây nó cũng có từ trong sanh lý là cái sự định tâm. Tuy nhiên ở trong cái thiền quán chúng ta vẫn có gì? Sát na định. Vẫn có định chứ không phải là thiền quán nó không có định. Nếu chúng ta không có định thì như vậy chúng ta không thể nào phát triển được mình sắc tuệ hay là những trí tuệ trong hiện sát được hết. Cho nên chúng ta phải gọi là thiền vắng lặng hay là thiền chỉ tịnh chứ không phải là thiền định. Thiền định được chia ra làm hai là thiền vắng lặng và thiền minh sát tuệ. Vì cái chữ mà samatha ở trong tiếng Anh đó thì là tranquility, có nghĩa cho ta nó kháng với cái chữ Sanskrit và làm cho ta phải phân biệt được khi mà nó thiền định là nói tổng quan. Và khi mà nói thiền thiền chỉ đó, hay còn gọi là thiền vấn đạo, thiền gọi là sông thá, là những cái vị đó chính là các từ thiền. Còn thiền mình sẽ kể hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ. Và thiền tứ niệm xứ là hành giả phải thấy được vô thường, khổ và vô lạc. Còn thiền vắng lặng là chúng ta chứng các từ thiền. Chúng ta có được cận định, kiên cố định và chúng ta đưa đến sự chứng đắc các từ thiền. Còn cái thiền quán thì là chúng ta có gì? Sát na định. Định trong từng sát na, định trong từng các đối tượng duy trì liên tục. Còn cái định ở trong thiền chỉ thì chúng ta chỉ tập trung có một điểm thôi. Và đa phần hành giả chúng ta bị rơi vào cái này. Chúng ta không phân biệt được thiền quán và thiền chỉ về hơi thở. Đa phần chúng ta bị rơi vào cái thiền định chứ không có phải thiền quán. Còn nếu ai mà theo dõi được cái phòng sạc thì họ sẽ thấy dễ dàng hơn trong cái quán hơi thở vô hơi thở ra ở cái phòng sạc, thì họ sẽ thấy được cái vô thường của vô ngã. Còn đa phần chúng ta theo dõi hơi thở đó, chúng ta không nhận diện được, chúng ta thường rơi vào định, rơi vào cái thiền chỉ. Chúng ta chỉ có định tâm ở trên có một điểm duy nhất mà thôi. Cho nên đó là cái trở ngại đối với thiền sinh, cho nên là chúng ta không có quán được ở trong cái hơi thở với chân một cách rõ ràng. Và hôm qua đã hướng dẫn cái cách quán về cái thiền chỉ này như thế nào và thiền quán này như thế nào cho chúng ta. Và thiền chỉ hay còn gọi là thiền vắng lặng chỉ đưa đến chứng đắc các tầng thiền thôi. Tuy nhiên thì sắc tuệ là đưa đến chứng đắc những cái tuệ minh sáng và chứng đắc đạo quả luôn. Cho nên là cho dù chúng ta hành thiền chỉ hay là thiền quán, hay thiền quán sang thiền chỉ, hoặc là chỉ quán sắc tu, hoặc là thiền quán không, vẫn được. Tuy nhiên cái nào phải trong thuộc một cái đó rồi chúng ta mới chuyển được. Chúng ta vẫn chưa có chứng đắc các từ thiền, nhưng mà chúng ta đã chuyển qua thì như vậy chúng ta vẫn rơi trong cái thiền chỉ chứ chúng ta không có ở thiền quán. Tại vì cái định tâm của chúng ta còn yếu, cho nên là chúng ta chuyển sang đây là chúng ta không thấy được rõ ràng. Và cái người thiền quán mà muốn sang thiền chỉ đó, thì chúng ta phải chứng đắc đạo quả. Chứ mình chưa chứng đắc đạo quả gì hết, mới chánh niệm được có một vài cái thôi, chúng ta chuyển sang cái kia thì như vậy không cái nào, nó chưa xong cái nào hết. Cho nên cái sự thực hành chúng ta không có được phát triển được. Cho nên chúng ta phải để ý. Và cũng lưu ý với hành giả rằng không phải chúng ta thiền chỉ như quý vị hay thiền vắng lặng thì người ta cần ngồi đâu quý vị, và cần ngồi liên tục, người ta không cần đi kinh hành. Tuy nhiên thiền minh sát này chúng ta duy trì chánh niệm trong lúc ngồi và trong lúc đi đứng vân vân nằm, rồi trong hành động luôn, tất cả các hành động của chúng ta chứ không phải chỉ ngồi không. Cho nên chúng ta phải trong lúc chánh niệm đó chúng ta phải cố gắng duy trì chánh niệm của mình. Tại vì thiền tinh sáng phải cần chúng ta chánh niệm chứ không có cần định. Và như vậy nếu mà chúng ta chánh niệm được tốt trong lúc đi thì lúc ngồi chúng ta sẽ quan sát rất là dễ dàng. Còn trong lúc đi thì chúng ta phóng tâm nhìn đây nhìn đó, đi mới có hai ba bước thì ngồi xuống nói đây nói kia, chúng ta không có tinh tấn thì làm sao chúng ta phát triển được tuệ tinh sáng đây? Làm sao chúng ta có được tâm định khi ngồi thiền đây? Cho nên phải tinh tấn, thu thúc lục căn, mắt nhìn xuống. Tại vì chúng ta mà bước lên về một cái là theo đối tượng liền, ngoài sáng này cũng có vài thiền sinh. trình pháp là phóng là bị cản lôi cuốn quý vị vì không có thu thúc được căn. Khi mà thấy hoặc là nghe không có niệm, thấy hoặc nghe bắt đầu ngửi hoặc là ngửi cũng vậy, ngửi xong bắt đầu tưởng tượng ra là thay vì mình ngửi cái mùi nào đó thì mình sẽ niệm là mùi mùi hoặc là ngửi ngửi, thì như vậy nó sẽ mất đi. Và cái trạng thái của tâm chúng ta lúc đó là trạng thái thật không ngừng, tại vì khi mà mình niệm một cái là nó mất đi, nó không phải như chúng ta. Còn khi mà chúng ta mà không niệm đó, bắt đầu là thấy cái mùi thơm, rồi bắt đầu tưởng tượng mình đang ở lạc giữa chỗ này chỗ kia, giữa chỗ này chỗ kia, thì như vậy bắt đầu là một cái tiến trình tâm tưởng chúng ta sẽ khởi. Rồi lại có vị là sao, nhìn cái mặt, nhìn mặt cái vị hướng dẫn của mình. À, giờ xong bắt đầu xong phân tích và đánh giá. À, nói, cho nên tại sao là không cho phép quý vị nhìn cái người hướng dẫn và bên biến là như vậy, quý vị lúc nào cũng phải nhìn xuống, không nhìn lên, nhìn cái người thầy của mình. Nhìn là bắt đầu đánh giá phân tích liền gạt xấu đi, rất là nguy, tại vì chúng ta không chánh niệm. Nhìn một cái là bắt đầu dính mắt hay là chê. Cho nên rồi có nhìn sau khi bị nhìn thấy không thấy bắt đầu vô phân tích đánh giá. Như vậy thì mới là thiền sư chứ, có cái gương mặt như vậy hoặc là có cái sắc diện như vậy thì mới là thiền sư chứ. Thiền sư thì đâu thể nào mà sắc diện mà không tốt được, là chúng ta lại tiếp tục đánh giá được phân tích. Ở bên biến là chúng ta biết là họ đâu có, họ đâu có trắng đâu quý vị, họ rất là đen, thế da của họ. Cho nên đừng bao giờ chờ ở bên ngoài chúng ta đánh giá người khác, rất là nguy hiểm. Và cái phiền não này được đoạn trừ ở trong tâm chứ không phải thể hiện ra bên ngoài. Cho nên chúng ta mà có những người ta đang có tu thiền thì đâu có bị, người ta uống đầy đủ, người ta giờ cũng rất là hồng hào, vẫn rất là tương tốt ở bên ngoài, nhưng mà người ta đang có phát triển tâm đó quý vị, tham sân si một đống luôn. Thì cho nên đừng bao giờ nhìn ở bên ngoài của người đó mà đánh giá cái nội tâm của người ta, chúng ta sai. Cho nên chúng ta bị hình thức nó chi phối tâm chúng ta, rất là nguy hiểm. Cho nên đừng bao giờ nhìn và đánh giá, khi thấy là phải nhìn thấy. Và đa phần là chúng ta mất chánh niệm rất là nhiều trong cái này. Và thường sau bước lên để xem cái vị hướng dẫn mình như thế nào, có cái gương mặt như thế nào. Rồi sau đánh giá phân tích, rồi chúng ta nhấn mắt vô. Tại vì khi mà chúng ta nhìn, chúng ta không chấp biệt, mà chúng ta nhấn mắt vô cái người thầy. Khi mà thấy cái sắc đó là nó tốt thì chúng ta sẽ tâm tham sân khởi. Rồi khi mà nhìn thấy cái vị thầy này, hình tướng bên ngoài sao mà nó không có được sáng sủa, nó bị không có được tốt, bắt đầu đánh giá của sao cái vị thầy sư này sao mà tôi làm sao mà nhìn bên ngoài như thế này, như vậy. Tâm của chúng ta một khi mà không có cái việc mà phân tích và đánh giá thì chúng ta không thấy như thật. Cho nên thấy chỉ là thấy thôi, biết thế đi thẳng và thấy thế sau đi. Cho nên khi mà Đức Phật này giảng cho tỳ kheo Bái Đá là ngài chứng đắc đạo quả A La Hán liền, quý vị, tại vì ngài thấy chỉ thấy thôi. Còn mình là trong cái thấy chỉ là thấy thì không có, mà mình thấy là có cái người này, có cái người kia, và có cái đẹp rồi có cái xấu, cho nên là tâm chúng ta bị phiền não. Và rồi khi mà chúng ta ngồi thiền đó thì chúng ta biết rằng ngay cả hơi thở của chúng ta cũng không kiểm soát được, lúc thì nó như này, lúc nó như khác, và tâm cũng vậy. Rồi có khi mà chúng ta ngồi được hôm nay nó tốt thì chúng ta vui hoan hỷ, rồi qua ngày mai là nó chấm thích, nó làm đủ thứ hết là bắt đầu đấy mình khó chịu. Thì như vậy tâm của chúng ta chưa quân bình, khi mà cảnh tốt nó chưa thì chúng ta thích ở trong đó, là hôm nay an lạc quá, làm thiền nó an lạc quá, còn qua ngày sau bắt đầu nó tốt không, mình biết cảm thọ nó tấn công chúng ta, và rồi chúng ta không chịu nổi. Và hành thiền là để thấy cái này, quý vị, thấy được cái khổ, nó Mà khi mà không muốn như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta không kiểm soát được. Thì khi mà hành thiền thì chúng ta thấy rằng ngay cả thân và tâm mình chưa kiểm soát được, thì làm sao mà mình mong muốn mình kiểm soát việc này người kia. Cho nên chúng ta thường là muốn kiểm soát việc này người kia, cho nên chúng ta rơi vào phiền não. Mình ngồi thiền ở đây này, một tí cứ đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, phân tâm chỗ nọ, suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tương lai, mình còn chưa bắt nó yên được, thì làm sao mà mình bắt người ta như thế này, như thế kia theo ý mình. Một người mà tu tập mà có trí tuệ rồi, các quý vị sẽ không còn chấp tu những cái này nữa, tại vì ta hiểu được bản chất ngay trong thân và tâm họ rồi, thì họ không có chấp, không còn chấp ở bên ngoài nữa. Còn chúng ta là chưa thấy được cái trí tuệ, chúng ta chưa có phát sanh, thì như vậy thì chúng ta sẽ còn chấp. Vậy nên là những người thân của chúng ta, nếu chúng ta bắt họ phải theo ý mình, những người mà có con có cháu rồi, tại vì cái tuổi nó khác tuổi mình, cái tuổi trẻ thì nó ham chơi, còn chúng ta đã trải qua những cái khổ rồi, chúng ta đâu còn ham chơi nữa, mà chúng ta cũng bắt nó với mình, thì cho nên là sao, hai cái thế hệ nó không thể nào mà chung được, cho nên chúng ta phải có cái sự thông cảm và chúng ta dùng cái tâm từ để mà chúng ta dạy, chứ chúng ta không áp đặt. Một người mà cha mẹ mà chúng ta dùng cái áp đặt, dùng cái băng sơn này để dạy con, không bao giờ thành công các quý vị. Cho nên chúng ta phải biết là chúng ta phải đặt mình vô cái đối tượng đó, chúng ta hiểu được tâm mình, chúng ta sẽ hiểu được tâm của những cái đối tượng khác. Mình lúc này lúc khác thì làm sao mà những đứa trẻ, những cái người con người cháu của mình bắt nó phải như chúng mình, thì như vậy mình chắc như vậy cho nên mình khổ, tâm sân mình muốn bắt nó làm cái này làm cái kia, nếu mình không được mình khó chịu, cho nên mình khổ. Còn khi mình chấp nhận thì nó lại mình dạy nó, mình khuyên nó, nếu mà nó nghe thì tốt, còn không nghe thì mình phải chấp nhận. Thì khi mà thì đến mức độ chấp nhận và buông bỏ ra, có thể là quý vị sẽ thấy an lạc vô cùng. Đối tượng gì đó chúng ta ghi nhận rồi buông, ghi nhận rồi buông. Đối tượng tốt được ghi nhận rồi buông, và đối tượng xấu chúng ta cũng ghi nhận rồi buông. Không dính mắc trên bất kỳ đối tượng nào, tại vì tất cả đều thay đổi. Cái xấu nó cũng thay đổi và cái tốt nó cũng thay đổi. Cho nên đừng có dính mắc vô cái sự đặc biệt. Chúng ta bị dính mắc vô là chúng ta bị kẹt ở trong đó. Tại vì bản chất của các pháp là khổ mà, và chúng ta để dính mắc vô cái an lạc. Vì trước đây chúng ta chưa hành thiền minh sát, và có những vị thiền sư hôm nay cũng lên trình pháp và nói rằng cô ơi, trước đây là cũng thức hành thiền cũng ngồi một tiếng hoặc 100 phút nhưng mà không có thấy đau cô ạ, nhưng mà sao vô cái khóa thiền mới có thấy nào mà chịu không nổi cô ơi, vì sao? Vì chúng ta ở nhà thì chúng ta muốn ngồi kiểu nào thì chúng ta muốn lúc nào ngồi thì ngồi, còn bây giờ bắt đầu mà chúng ta bắt đầu vô cái chánh niệm liên tục thì chúng ta sẽ thấy cái tâm nó phải hướng đi. Tại vì từ nãy giờ mình hành thiền mà khóc mình rất là vui thì ngồi, còn không vui thì thôi, khỏe thì ngồi, không khỏe thì thôi, còn bây giờ khỏe không khỏe gì cũng phải theo cái thời gian. Thì như vậy lúc đầu chúng ta sẽ rất là vất vả, sẽ rất là mệt, đau nhức, phóng tâm giãn dữ vân vân. Rồi từ trước đến giờ mình tu nhưng mà mình không có hành thiền quá, mình chỉ ngồi mình đọc kinh vân vân. Có những người ngồi 1.5 tiếng đọc kinh, thế là thôi chúng ta không thấy đau luôn, ngồi 1.5 tiếng mà bây giờ vô cái đau quá. Cho nên thiền quá thì chúng ta phải chịu khổ. Còn nếu mà chúng ta muốn lại thì chúng ta hành thiền chỉ thì nó lại lúc đó thôi, lúc mà chúng ta ngồi đọc kinh hoặc là theo cái hơi thở hơn thì chúng ta buông ra là cho khổ tiếp tục, vì chúng ta không có phát triển cái trí tuệ cho nên chúng ta không thấy được, chứ không phải là nó không có. Vì tại vì khi mà tâm mình chú tâm trên một đối tượng thì như vậy cái đau đớn nó không có, chứ không phải là nó không có, quý vị, nó vẫn hiện hữu ở đó. Nhưng mà vì sao kia, chứ không phải là không có. Và những người mà chúng ta rơi vào cái phong trào như vậy, khi mà chúng ta rơi vào phong trào thì chúng ta đâu có thấy cái đau nữa đâu. Vì có những người sinh ra nói, có khi mà con không thấy cái đau, không thấy cái phong trào, thì là thấy phong trào không, mình ngủ rồi mà sao mình thấy cái đau nữa. Chỉ khi mình tỉnh mình mới thấy. Cho nên tâm nó chỉ có một cảm. Rồi khi mà phong tâm cũng vậy, khi mà chúng ta tâm nó suy nghĩ được hướng suy nghĩ tính toán chuyện tương lai, về để làm cái này làm việc kia, tính việc nọ, xong rồi suy nghĩ quá khứ, người này người kia đối xử với mình như thế này thế kia, rồi tâm mình phóng như vậy thì mình cũng không biết đau luôn, tại vì tâm nó cứ liên tục ở bên ngoài. Và khi mà tâm phóng thì không có hôn trầm, tại vì lúc đó là tâm nó suy nghĩ liên tục, cứ hết chuyện này sang chuyện kia. Còn mà nếu không trầm duy trì cái sự tỉnh thức, cái sự chánh niệm liên tục của mình. Và ở đây là hành giả chúng ta cần duy trì chánh niệm chứ không có cần tỉnh tâm, tại vì chúng ta chánh niệm từ lúc lượng này sang lúc lượng khác thì như vậy nó sẽ giúp chúng ta có cái sắc na định, thì như vậy chúng ta vẫn thấy được một cách rõ ràng. Chứ là chúng ta đừng nghĩ là chúng ta hành thiền ở góc thiền tích như là nó sẽ khác hơn ở đây, tại vì ngồi ở kia chúng ta ngồi một ngày mấy tiếng quý vị, nếu mà chúng ta ở góc một ngày chắc chúng ta ngồi được nhiều lắm là 4 thời thôi, không ạ? Có đúng không ạ? Cho nên thì 4 thời đó không là gì cả, còn bây giờ liên tục thì cho nên là cái cảm thật khổ nó sẽ sẵn khởi. Tại vì chúng ta vẫn chưa có chánh niệm được liên tục. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thực hành chánh niệm liên tục rồi đó, thì chúng ta sẽ vượt qua cái này rất là dễ dàng. Những ngày đầu thì chúng ta rất là vất vả, hôn trầm, phóng tâm, đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia. Tuy nhiên sau một thời gian thì chúng ta thực hành cái chánh niệm mà đã trở nên mạnh mẽ rồi đó quý vị, thì chúng ta sẽ không còn mệt mỏi, không còn hôn trầm, rất là tỉnh thức, không bị đau đớn chi phối nữa, không có phân tâm nữa. Vì như vậy phải đòi hỏi chúng ta phải có gì, phải có cái sự chánh niệm. Và ở đây chúng ta biết rằng các điều này cũng từ từ, chúng ta cũng không có phải vất vả đi mất nhiều thời gian, cũng không có mệt nữa. Mà ở bên Myanmar này chúng ta biết rằng con điều nó rất là xa, mà đi qua một cái cầu mà tối quý vị tối phải 9 giờ về, đi qua một cái cầu cây mà cái cầu nó cao nữa. Nếu mà không có chánh niệm là đi không nổi. Nhưng mà khi mà chánh niệm mà nó đã gọi là nó trưởng thành rồi, mà nó lớn mạnh rồi quý vị, là đi không thấy mệt gì hết. Khi mà chúng ta ăn trú ở trong chánh niệm, nhưng mà những ngày đầu của quý vị là rất là mệt, khi mà đi mỗi lần tối mà đi về có cái cầu là đi không nổi, tại vì cái cầu nó rất là dài, mà nó gập gần rồi nó lên dốc xuống dốc đường thứ. Và bây giờ chúng ta đi rất là bằng phẳng, mà chúng ta đã than rồi, chúng ta đi qua bên kia chúng ta đi, thì như vậy là chúng ta còn than đến càng độ nào nữa. Chúng ta đi lúc đó chúng ta đi không nổi luôn. Cho nên cái chánh niệm của chúng ta còn rất là yếu, chúng ta phải cố gắng và nhớ là thu hút ruột căn của mình. Để cái thu hút ruột căn rất là quan trọng. Mình mà bước lên là kể như là tâm mình nó sẽ chạy theo cảm, chúng ta sẽ không có duy trì được, và nhớ là tinh tấn ngay cả trong lúc ngồi và cả đi kinh hành, chứ không phải ngồi không, ngay cả trong đi kinh hành phải duy trì liên tục. Và chúng ta biết rằng đi kinh hành nó có lợi ích của kinh hành, chứ không phải là tự nhiên mà Đức Phật ngày kêu trách nhiệm trên cái đi đâu ạ. Cái lợi ích đi kinh hành giúp chúng ta dễ tiêu hóa thức ăn dễ dàng, Còn bây giờ ta phần hình ảnh chúng ta đói cũng chịu được mà nó cũng không có một cái vấn đề gì và đói nó cũng không ảnh hưởng đến thai nữa. Khi mà cái này nó sẽ là quân bình cả thân và tâm hơn. Còn mà mình mà không có cái này đó là mình bị ảnh hưởng rất là nhiều từ cái thời tiết, từ cái vật thực vân vân, nó ảnh hưởng đến tâm của chúng ta. Cho nên thường là chúng ta không chánh niệm, chúng ta không có điện tâm thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến hơn. Thì ở sáng thì cũng có một vị giả lên trình pháp là do tâm sân nó sân khởi, cho nên là bắt đầu cái thân nó rất là khó chịu, cho nên tâm của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng đến cái thân của mình rất là nhiều, quý vị. Cho nên khi mà chúng ta chánh niệm nó sẽ giúp cho thân của mình nó cũng được quân bình. Và có một hành giả hỏi thưa sư cô, khi phóng tâm nhớ chuyện quá khứ hay suy nghĩ và kế hoạch thì sẽ phân biệt thế nào với khi kể lại chuyện đang xảy ra thì good night. nó không dám dạy quý vị. Nó thay đổi rất là nhiều điều. Nó xem là nó diễn liên tục và nó liên tiên ở trong nó không phải là một cái cơ quan mà rất là nhiều cái cơ quan trong đó. Nếu mà chúng ta có định tâm thì chúng ta sẽ thấy được cái rõ ràng. Mình không có định tâm cho nên mình thấy là sao cái đau này điện thoại nó không hết. Tại vì sao mình không có chân chắn, mình không có chân điện. Tại vì lúc này mình bị đau bằng cái tâm sân, bằng cái tâm mong muốn hết đau cho nên mình không có thể bằng tâm chánh niệm cho nên mình đâu có thấy nó thay đổi đúng không? Còn khi mà chúng ta niệm, chúng ta chánh niệm, ghi nhận bằng cái tâm quan sát, bằng cái tâm trí tuệ của mình thì như vậy chúng ta sẽ thấy nó thay đổi. Cho nên hành giả phải để ý khi mà đối tượng sân khởi, chúng ta phải chánh niệm trên đối tượng. Chứ không phải là mục đích của niệm này nó không đem đến lợi. Và chúng ta phải nhớ rằng cái yếu tố thứ ba trở lại cái thế niệm xứ là gì? Chánh niệm và chánh định. Thì như vậy chúng ta phải cần có cái sự ghi nhận. Niệm là gì? Là sự ghi nhận trên bốn đối tượng.